Giới thần, chương 893 tiện hoa, góc truyện audio.com. Trong cơ thể thiên chính là ẩn dấu của toàn bộ một tiểu vũ trụ. Nếu đặt ví dụ cơ thể hắn được cấu thành từ 1 tỷ phân tử thì hiện giờ đây, hắn cũng mới chỉ khai phát ra lực lượng của 1 phân tử mà thôi. Còn 999 phân tử khác vẫn đang trong trạng thái bị phong ấn. Bây giờ nếu như hắn tiếp tục giải phong cho 1 lần phong ấn nữa thì sẽ lập tức có được lực lượng gấp đôi bình thường, đồng thời còn thu được gấp đôi giới thần lực và một số liên hệ quý giá đối với tiểu vũ trụ. Nhưng ngược lại rủi ro đó là một khi hắn mang cực đại lực lượng này trong thân sẽ lập tức sinh ra sự mất cân đối giữa mình và thế giới xung quanh. Đó cũng giống như một giọt thủy ngân và một hồ nước vậy. Nếu ngươi là một giọt nước thì sẽ tự phiêu đãng trong cả hồ giống như bao giọt nước khác, nhưng nếu ngươi là một giọt thủy ngân, ngay lập tức ngươi sẽ chìm xuống dưới đáy hồ nước và lúc đó, ngươi muốn không bị người khác chú ý cũng khó. Đừng nhìn Thiên bây giờ trên thân vẫn ẩn chứa hàng tỷ tinh lực lượng trên thân, nhưng thực tế hắn đại đa số thời gian đều phải kiệt lực giảm thấp, khống chế nó ở mức độ thấp nhất. Ví như một ngón tay ngươi có thể dễ dàng chạm vào một cái bình thủy tinh mỏng mà không bị vỡ. Nhưng nếu như là một cái máy múc với công suất lớn mà bảo nó đi nhẹ hết mức không làm cái bình bị bể thì đó là chuyện vô cùng khó khăn. Với lực tay của hắn bây giờ chớ nói tới việc nắm tay Doãn Minh Anh. Cho dù là nắm một kiện địa phẩm bảo binh mà nếu không cẩn thận là cũng bị bóp nát như bình thường. Nếu như hắn là người khác thì e rằng đó là chuyện bất khả thi không thể làm nổi. May mắn hắn không chỉ có được siêu cấp tinh thần lực cùng với vô vàn thủ đoạn 2 đời làm người mới làm được điều đó. Tuy nhiên, với lực lượng này hắn lại phải ẩn giấu tới 6 phần vào trong. 3 phần là dưới vô sắc lĩnh vực và chỉ có nửa phần là thể hiện ra ngoài. Và với hàng tỷ tinh lực lượng này bây giờ nếu Thiên mà muốn dùng hết toàn lực thì đây tuyệt đối chính là một việc cần phải suy xét thật kỹ. Tại vì với lực lượng cỡ này đã đầy đủ đạt đến tình trạng hủy thiên diệt địa và thiên ý tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm điều đó. Lại càng không thể chấp nhận được 1 phần tử nghịch thiên khó khống chế như vậy tồn tại dưới tay mình. Hiện giờ Thiên mới chỉ dùng tới 1 phần tỷ phong ấn. Nhưng nếu hắn dùng thêm 1 phần phong ấn nữa thì lúc đó, e rằng chính hắn cũng khó nói mình có thể khống chế được mình hay không. Nếu bây giờ hắn tấn nhân cảnh ngược lại sẽ có nhiều cái lợi. Thứ nhất, hắn thuận theo dòng nước dù có nghịch thiên thì thiên đạo còn có thể chấp nhận. Thứ hai, hắn có được đầy đủ tu vi, tìm hiểu được những tầng áo nghĩ cao hơn, ngộ được những loại lực lượng mạnh hơn, pháp tắc cường đại hơn để tìm cho mình giải pháp tối ưu nhất. Thứ ba, khi tu vi hắn tăng lên thì quy nguyên thụ đồng dạng cũng mạnh lên. Lúc đó sẽ khai thác ra những tầng ảo diệu mới cùng với năng lực nghịch thiên của nó. Với lực lượng cường đại này hắn sẽ càng có đầy đủ át chủ bài để kháng thiên. Làm ra quyết định, Thiên quyết định thuận theo dòng nước mà làm, bắt đầu buông lỏng 1 phần cơ thể. Quy nguyên thụ tự động mọc ra 1 chiếc lá nhỏ áp vào ngay vị trí đan điền thay thế cho nhân đan mà người bình thường nên có. Chiếc lá này vừa nhập thể liền cực nhanh nhận lấy vô số tiềm lực trên người thiên hội tụ tới mà rèn luyện mở rộng. Chí dương cương thể huyết mạch tự động sáp nhập vào nhân đan sơ khai mang theo vô sắc lĩnh vực cùng với trọn vẹn 1 triệu tinh lực lượng. Chớ quên, 1 tinh lực lượng của hắn là gấp 10 lần 1 tinh lực lượng của người bình thường. Mỗi tinh lực lượng này đều trong trạng thái cô đọng và nội liễm đến cực độ. Mỗi tế bào trên người hắn không chỉ mạnh mẽ có thể khai thác ra tiềm lực vô cùng lớn mà bây giờ khi tiếp nhận bổn nguyên lực tẩy luyện lại càng thêm mạnh mẽ, bây giờ khi tụ tập tinh hoa mở ra đan điền thì lại càng thêm không thể tưởng nổi. Có điều hắn cũng không có dự định sẽ lộ liễu luyện ra 1 thân tu vi nghịch thiên đến độ khiến vạn người chú ý, cho nên đại đa số tiềm lực hắn vẫn còn tán lạc giữ lại trên thân thể mà không quy nhập vào đan điền. Vốn định sẽ bình bình đạm đạm luyện ra 1 thân tu vi hệt như Dương Tiêu Tuân theo sự dẫn dắt chơi đùa của thiên số, nhưng mà đáng tiếc, nguyện không như ý, tại vì ngay khi cái đan điền sắp hình thành này thì một thành phần phiền phức không an phận đã nhảy vào. Tiên ma hoa, khốn nạn, thật là đau đầu a hát, đóa hoa này quả thật thần bí mà mạnh mẽ đến khó hiểu. Quy nguyên thụ phát triển thành triệu năm thần mộc thì đóa hoa này cũng tương tự đạt đến triệu năm ma hoa. Đã mọc ra một đám lớn hoa nhỏ. Sau đó nhu cầu song tu của nó liền trở nên bức thiết đến cực độ. Không ngờ ngay tại thời điểm mà thiên cố hóa đan điền mấu chốt này, nó lại nhảy sổ ra rồi mang nguyên phiến lá song tu điệp tới. Chí dương điệp vừa cố định sẽ giống như một khối bê tông lỏng sắp khô. Bất kỳ cái gì tiến nhập vào đó sẽ vĩnh viễn sáp nhập vào trong không thể tách rời. Đóa tiên ma hoa này rất thông minh. Nó ngấm ngầm thỏa thuận với quy nguyên thụ sau đó lựa chuẩn thời điểm hai đứa liền hiệp đồng nhảy vô đây. Mang đến cho thiên một trận phiền phức đau đầu mới. A hát hát hát, khốn kiếp, đồ tiện hót tâm hô tạc cử thiên lập tức không chịu nổi tức giận nhảy lên chửi tới 18 đời tổ tông nó. Ưm đây là chợt cảm thấy kỳ lạ sau đó thiên chú ý một gốc cây nhỏ núp đằng sau bụi tiên ma hoa đang đứng chịu trận mưa rào nước miếng kia. Ưm lục điệp thảo thiên ngạc nhiên hô lên, gốc thảo diệp lém lỉnh này không ngờ lại khôn khéo núp phía sau bụi hoa trốn xuống theo. Bị gọi tên, cành thảo mộc này liền ló mấy cái lá ra sau đó len lén đi ra. Cùng với đó là một chiếc lá quy nguyên thụ thảo mộc điệp cũng dần tách ra. Điêu ngoa thật, cây thảo mộc này không những trốn theo mà còn dọn cả nhà mang theo. Chỉ còn một phần nhỏ nhân đan chưa kịp cố hóa. Thiên nhìn tới song tu điệp và thảo mộc điệp đang trùng điệp xếp trong đan điền liền bất đắc dĩ phải ngưng luyện thêm một đạo tiểu phân thân phù dung. Nhập vào nhân đan sau đó lôi quỷ vương ấn, quỷ lôi phiên và tiểu hỗn độn đỉnh nhập vào nhân đan. Rốt cuộc thời gian thành hình đã hết, nhân đan cố hóa định hình. Từ nay tu vi thể hiện ra bên ngoài của hắn sẽ là một giả nhân đan với ba món thiên bảo. Hai tiểu thế giới. Một đạo vô sắc lĩnh vực và một đạo huyết mạch phân thân. Nhân đan hình thành, vốn dĩ ngay bây giờ hắn sẽ phải gợi ra thiên triệu phủ xuống tiểu thiên cơ lôi kiếp nhưng dưới tầng tầng trận pháp ngăn cách ở đây cho nên hắn trực. Tiếp bị bỏ quên, nhân cảnh mà hắn tấn cấp cứ như vậy liền bình yên không tiếng động mà thành. Tiêu ca, huynh tấn cấp nhân cảnh sao? Nhìn cái mặt thiên đỏ lựng lên như trái táo. Khí thức trên thân lại đột nhiên tăng mạnh Doãn Kế Anh liền hỏi. A hát tiêu cả ánh mắt của huynh đây là sao? Huynh bị gì sao? Nhưng Doãn Kế Anh còn chưa nói xong thì tay đã bị hai tỷ tỷ kéo lấy. Doãn Lục Anh, Doãn Minh Anh thành thục lại hiểu chuyện. Khi nhìn thiên như vậy tất nhiên là họ hiểu được hắn đang chịu vấn đề gì. Ánh mắt của hắn là ngập tràn dục tính thuần túy nhưng lại đầy sự dẫy dụa khống chế. Đây rõ ràng là biểu hiện của người ta khi bị trúng xuân dược. Đã bị dâm độc ngấm vào máu. Độc tính công tâm, nếu là nam nhân bình thường thì nhất định đã thu tính đại phát. Khi nhìn thấy ba vị mỹ nhân ngon lành trước mắt lại càng sẽ không chịu nổi. Trong mảnh không gian này nếu hắn muốn làm gì ba nàng thì quả thật dễ như trở bàn tay. Nếu như họ dám phản kháng thì chỉ cần mấy bước chân thoát ra ngoài liền sẽ tan xương nát thịt. Còn ở lại thì làm cừu non cho hắn chiếm đoạt là chuyện không thể kháng cự. Bất quá nam nhân này không ngờ lại còn có thể nhịn được. Còn có thể khống chế được mình. Doãn Kế Anh nhìn thái độ của hai tỷ tỷ liền chợt hiểu ra. Trái tim nhỏ liền bịch bịch nhảy loạn. Các nàng ở đây ai nấy đều chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ vì hắn mà hy sinh tất cả. Dù sao thì nam nhân tốt như hắn bây giờ cũng thật hiếm có. Hắn lại càng có ơn to lớn với Doãn gia, bây giờ hắn lại đang trong lúc gặp khó khăn mà chỉ có ba nữ nhân như họ mới có thể giúp đỡ. Dù là vì tình hay vì ơn thì việc trước mắt này cũng không phải là chuyện quá khó chấp nhận. Tiêu ca huynh huynh mau tỉnh, Doãn Kế Anh còn chưa nói xong thì đã bị Lục Anh ngăn lại, sâu trong đáy mắt nàng, một sự kiên định hiện ra. Hy sinh, dù là vì trả ơn hay vì bản thân thì hiện giờ nàng là đại tỷ. Về lý về tình nàng đều phải là người nên hy sinh trước. Đại tỷ tỷ, tỷ đây là A, không được nhìn thấy Lục Anh tự mình tiến đến giống sau đó nhẹ thoát y bào trước mặt hắn. Doãn Kế Anh lúc này tâm loạn như ma. Cách chương.